Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375, chương 386, quyết định. Nguyên lai là các nàng a. Nghe được Tần Phong, Lâm Thiên bừng tỉnh đại ngộ, bất quá lại không có cái gì kinh ngạc, bởi vì có thể nói, không có người nào so với hắn rõ ràng hơn Lâm Mộc Vũ cùng Nguyệt Thanh Ảnh hai người tư chất. Cái trước có lẽ cất bước yếu một chút, nhưng lại tu luyện hắn chuyên môn lưu lại, Thiên Thủy Tâm Kinh. Đây là thái cổ thời kỳ, một đời nữ đế, Thiên Thủy Nữ Đế, lưu lại Vô Thượng Đế Kinh. Không chỉ uy thế kinh người, đồng thời còn có tẩy tủy phạt xương, thuế biến thể chất tác dụng, vừa vặn thích hợp Lâm Mộc Vũ tới tu luyện, đến mức người sau, càng là trong truyền thuyết đan thần thể. Từ xưa đến nay, ngoại trừ nàng bên ngoài, chỉ có dược thần một người có được, có thể nói là được trời ưu ái. Lại thêm, Lâm Thiên đem thích hợp nhất nàng tu luyện dược thần truyền thừa để lại cho nàng, nơi đó tất cả đều là dược thần suốt đời kinh nghiệm cùng cảm ngộ. Cùng với hắn luyện dược chi thuật, có được này chút, coi như là một cái lại bình thường người bình thường, cũng có thể biểu hiện ra bất phàm năng lực, huống chi Nguyệt Thanh Ảnh. Cho nên, các nàng bây giờ có thể tại Thần Châu xông ra thanh danh của mình. Lâm Thiên tuyệt không ngoài ý muốn. Còn có chuyện gì khác không? Lâm Thiên lại hỏi, nghĩ phải nhiều hơn tìm hiểu một chút Vũ Tông sự tình. Nghe được Lâm Thiên tra hỏi, Tần Phong suy nghĩ một chút, sau đó nói, há, còn có, những năm này, Vũ Tông giống như cùng Ma Tông ở giữa, thủy chung ma sát không ngừng, tựa hồ là bởi vì là Võ Tông một vị cường giả. Bởi vì ngươi chuyện năm đó tức không nhịn nổi, một mình giết lên trời Ma Tông, chém một vị Ma Tông trưởng lão, cuối cùng thân hãm Ma Uyên, lại bị Ma Tông bắt tới, cầm tù tại Thiên Ma Sơn bên trên. Vũ Tông trước đi đòi người, lại là cuối cùng đều là thất bại. Vấn đề này ta cũng nghe, giống như cuối cùng Vô Song Thánh Địa cùng với Lưu Ly Tiên các những thế lực này đều có ra mặt hòa giải, có thể toàn bộ đều thất bại. Hiện tại Thiên Ma Tông có thập đại cấm địa, Ma Uyên thần bí tồn tại ở sau lưng chỗ dựa, đã không kiêng nể gì cả, căn bản cũng không sợ bọn hắn. 3 năm trước đây, các người Vũ Tông một vị cường giả bí ẩn đi qua, cuối cùng đem nơi đó đánh kém chút vỡ nát, cũng không thể đem người cho muốn tới. Lúc này, bên cạnh Vương Vũ cũng lần lượt lên tiếng. Chuyện này, hắn cũng biết không ít. Chẳng qua là, sự tình phát sinh ở Nam Man, khoảng cách Bắc Nguyên thực sự quá xa xôi, lại không có quan hệ gì với bọn họ, cho nên bọn hắn cũng chỉ biết là một cách đại khái, không phải hiểu rất rõ ràng. Lâm Thiên sau khi nghe, yên lặng gật đầu, trong mắt không khỏi toát ra một hơi khí lạnh. Thiên Ma Tông, lại là đám người kia, lần trước tại thần ma trong chiến trường gây sự, hiện tại lại cùng Ma Uyên đám người kia pha trộn ở cùng nhau, đám người kia đến cùng đang suy nghĩ gì? Lâm Thiên tự lẩm bẩm, có chút xem không hiểu Ma Uyên những người kia ý đồ. Không biết ngủ say không vài vạn năm bọn hắn, ở thời điểm này đi ra, làm sự tình gì? Lâm Tiểu Hữu, ngươi xem, Vũ Tông bên kia cũng không có gì đáng ngại, nếu không, liền đi với ta cái kia cổ di tích nhìn một chút. Lúc này, Trương gia lão tổ lần nữa chuyện xưa nhắc lại, trong mắt có chờ mong cùng khẩn trương, bởi vì Lâm Thiên thực sự cho hắn quá nhiều kinh hỉ. Vẻn vẹn chỉ là võ đế truyền nhân cái thân phận này, liền đã khiến cho hắn phi thường hài lòng. Cho nên, Trương gia lão tổ có chút bận tâm, Lâm Thiên sẽ cự tuyệt thỉnh cầu của mình. Dù sao, một gốc chân nhân bảo dược, còn hiệu lệnh bất động nhân vật như vậy. Tốt, nhìn một chút liền đi xem một chút. Trầm ngâm một lát, Lâm Thiên cũng không có lập dị, trực tiếp gật đầu đáp ứng. hắn đối cái kia gốc U Minh Ma Thần Đằng hoàn toàn chính xác cảm thấy rất hứng thú. Nếu như Trương gia lão tổ không nhìn lầm, này gốc U Minh Ma Thần Đằng đủ để cho hắn khôi phục trước đó tổn thất, sau đó tiến thêm một bước, trực tiếp ngưng tụ ra chân chính thần hồn, thành tựu hoàng giả. Trương gia lão tổ nhìn thấy Lâm Thiên đáp ứng xuống, lập tức vui vẻ, sau đó tình khó tự điều khiển khua tay nói, đi, gọi người dự bị rượu ngon món ăn. Hôm nay lão phu muốn vì Lâm tiểu hữu thật tốt bày tiệc mời khách. Nói đến đây, hắn lại quay đầu nhìn về phía Tần Phong cùng Vương Vũ Hòa, cười nói, hai vị tiểu hữu, các ngươi cũng tới. Tần Phong cùng Vương Vũ hai người nghe vậy, liền vội vàng đứng lên nói lời cảm tạ. Bọn hắn mặc dù là Bắc Ly học viện thiên kiêu, có thể Trương gia lão tổ dù sao cũng là một tôn niết bàn cảnh chân nhân. Này điểm tôn trọng, bọn hắn nhất định phải cho. Đây là đối cường giả kính sợ. Chỉ có Lâm Thiên, không có biểu lộ ra nửa điểm tôn trọng. Chẳng qua là ngồi tại chỗ bên trên, nhẹ gật đầu, đến mức trong tay hắn hộp. Không ai đến hỏi, lại không người đi lấy. Bởi vì làm tất cả mọi người biết, tại hắn gật đầu trong nháy mắt, trong cái hộp này đồ vật liền không lại thuộc về Trương gia. Hắn chính là cái kia đóa cửu thải dưỡng thần hoa tân chủ nhân. Tại Trương gia lão tổ phân phó dưới, Trương gia lập tức liền náo nhiệt. Nguyên bản bởi vì Trung Kỳ tới tiếp viện duyên cớ, Trương Hùng đối lần này thi đua có thể nói là lòng tin tràn đầy. Cho nên trong nhà đã sớm chuẩn bị tốt thịt rượu. Chỉ cần một cầm tới hơi tốt thứ tự, sau khi trở về là có thể lập tức để cho người ta bày yến chúc mừng. Làm Trung Kỳ đón tiếp, cũng vì Trương gia chúc mừng. Có thể bởi vì Lâm Thiên nguyên nhân, năm lớn giữa gia tộc thi đua đã vô tật mà chấm dứt. Nhưng những rượu này món ăn, nhưng như cũ vẫn còn ở đó. Chẳng qua là làm nhân vật chính Trương Hùng cùng Trung Kỳ đều không có may mắn hưởng thụ thôi. Ngay tại Trương gia trắng trợn chúc mừng thời điểm, cùng trong một tòa thành Vương gia, lại là một mảnh mây đen. Vương Vĩnh Niên thi thể bị bày trong đại sảnh, hai biên trưởng lão vẻ mặt khó coi, ngồi cao bên trên, Vương gia lão tổ ngủ sắc âm trầm. Toàn bộ trong phòng khách không có người nào lời nói, bầu không khí hết sức đè nén. Mãi đến có một người bây giờ không có nhịn xuống, lúc này mới lên tiếng phá vỡ này quỷ dị yên tĩnh. Lão tổ, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn, mặc cho cái kia họ Lâm tiểu tử tại bên ngoài tiêu dao sao? Này người căm giận bất bình cả giận nói. Nghe vậy, Vương gia lão tổ lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, hơi nhíu mày, có chút không vui mà nói. Bằng không thì đâu, động thủ giết hắn. Nghe nói như thế, vị kia Vương gia trưởng lão há to miệng, mong muốn nói, được, có thể làm hắn nhớ tới Lâm Thiên sau lưng cái kia kinh khủng mạng lưới quan hệ về sau, lại không khỏi lời vừa ra đến khóe miệng, xinh xinh nuốt xuống. Bọn hắn Vương gia hiện tại hoàn toàn chính xác không có bản sự kia đi giết Lâm Thiên. Không phải giết không được, mà là không dám, trừ phi bọn hắn có thể có cùng tạo hóa võ tông cùng với thế vô song bọn hắn khiêu chiến năng lực. Có thể là lão tổ, chúng ta cứ như vậy buông tha hắn sao? Vị này Vương gia trưởng lão không cam lòng hỏi, thanh âm có chút khàn khàn. Trong ngày thường, Vương Vĩnh Niên đối với hắn có thể không sai, bây giờ liền chết như vậy, mà kẻ thù vẫn còn tại ung dung ngoài vòng pháp luật. Cái này khiến vị này Vương gia trưởng lão trong lòng hết sức không thoải mái. Chỉ cảm thấy kìm nén một ngụm ác khí. Ban đầu hôm nay, bị một tên tiểu bối khiêu khích, Vương gia lão tổ trong lòng liền không quá dễ chịu. Bây giờ lại bị vị này Vương gia trưởng lão lặp đi lặp lại đề cập, tựa hồ thủy chung đang chất vấn quyết định của mình là sai lầm. Cái này khiến Vương gia lão tổ có chút nổi nóng, không khỏi nhìn hắn chằm chằm nói, Bằng không thì có thể làm sao? Ngươi tới nói cho ta biết. Thấy thế, vị kia vương gia trưởng lão rụt cổ một cái, biết mình lão tổ sợ là động nóng tính, rốt cục không còn dám dài dòng. Một lát, vương gia lão tổ trong lòng khí cũng dần dần tiêu xuống dưới. Hắn quét một vòng, trước mắt đám này cúi đầu không nói. Cảm xúc thấp tang vương gia trưởng lão, thản nhiên nói, tốt, chuyện này các ngươi liền không cần phải để ý đến. Ta tự do định đoạt. Tiểu tử kia, nói đến đây, vương gia lão tổ lời nói một trầu. Trong mắt lóe lên một tia hàn mang, sau đó mới tiếp tục nói, các ngươi yên tâm. Không sớm thì muộn có người sẽ đi thu thập hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.